Chương 1860, Huyễn Du Lâu Dạ Ba. Như thế ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Đó là sẽ chỉ nhìn chăm chú lên bản thân yêu người ánh mắt. Nhìn thấy Mạt Lưu dùng dạng này ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân, Huyễn Du đột nhiên cảm thấy có chút châm trọng. Nàng đã từng đáng thương cầu xin Mạt Lưu có thể dùng dạng này ánh mắt đến nhìn nàng. Chỉ là lúc kia nhìn thấy chỉ có lạnh lùng ánh mắt. Hiện tại nàng không còn cầu xin, Mạt Lưu lại nắm lấy tay nàng nói hắn yêu nàng có phải là nam nhân hay không đều phạm, tiện, chỉ có tại mất đi về sau mới biết hối hận. Lâu Dạ đã từng hỏi nàng, nếu như nàng biết rõ Mạt Lưu thích nàng, nàng sẽ không lựa chọn trở lại Mạt Lưu bên người. Lúc kia, nàng cho Lâu Dạ câu trả lời là không, mà bây giờ, vẫn là đáp án này. Đem chính mình tay từ Mạt Lưu trong tay rút ra, Huyễn Du nhẹ giọng cười cười, Mạt Lưu, ta đã không còn cầu xin bất cứ chuyện gì, đối với tại quá khứ, ta đã toàn bộ buông xuống, ta không biết ngươi có phải hay không yêu chân thành ta, nếu như là thực, như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không có khả năng trở lại bên cạnh ngươi, nếu như không yêu, cái kia càng thêm tốt hơn, bởi vì ta không nghĩ lại cùng ngươi kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Du Nhi nghe xong Huyễn Du nói, Mạt Lưu chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi. Là hắn đáng đợi. Đã từng hắn đối với Du Nhi nói ra những lời kia thời điểm, Du Nhi nhất định cu nở dê giống bây giờ khó chịu như vậy thống khổ. Hắn nên tiếp nhận nàng bị qua tất cả. Huyễn Du. Ngay tại Huyễn Du vừa dứt lời, Lâu Dạ từ phía trước đi tới. Đến rồi. Nghe được Lâu Dạ thanh âm, Huyễn Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn, nàng liền nói hắn chờ không ở cáo tử. Hướng về phía Mạt Lưu nói một câu, Huyễn Du lại mới nhìn bên cạnh Thanh Ly nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Thanh Ly gật gật đầu, đến bây giờ đều còn có chút tiểu chấn kinh. Tiểu thư trước kia có bao nhiêu đưa thích Mạt Lưu nàng là biết rõ. Không nghĩ tới tiểu thư lần này nói như vậy kiên quyết, một chút lưu luyến đều không có. Hiện tại xem ra, tiểu thư là thực buông xuống. A Lâu Dạ đứng ở trong đám người, nhìn thấy Huyễn Du đi tới, lại nhìn đứng ở nơi đó Mạt Lưu. Con mắt nguy hiểm nheo lại, hiện lên một đạo hàn mang. Chỉ là cái kia hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh không có bất kỳ người nào phát hiện. Huyễn Du đi đến Lâu Dạ bên người, nhìn xem Lâu Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, liền biết ngươi không có kiên nhẫn, khi nào sao một hồi liền không chờ được. Không phải. Lâu Dạ thở dài lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến đám các ngươi hai cái có phải hay không vụng trộm chạy tới những địa phương khác, mới sẽ tới xem một chút. Bằng không thì giống cái kẻ ngu cùng chờ ở tại chỗ, ta cảm thấy không tốt. Huyễn Du cùng Thanh Ly nghe vậy đều nở nụ cười, Lâu Dạ, ngươi thực suy nghĩ nhiều quá. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng không nói một tiếng liền rời đi, để cho một mình hắn tại nguyên chỗ chờ lấy. Đu nở dê vở ơ y a Thanh Ly nói theo, ngươi yên tâm đi, tiểu thư sẽ không để cho ngươi giống đồ đần một dạng một mực tại chỗ chờ. Nghe được câu này, Huyễn Du thần sắc ngẩn người. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại, Thanh Ly cùng Lâu Dạ đều không có phát hiện Huyễn Du vừa rồi không thích hợp. Sẽ không để cho hắn giống đồ đần một dạng một mực chờ thời gian tại nguyên chỗ sao Lâu Dạ. Huyễn Du hô một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem Lâu Dạ, khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi có hay không ưa đồ vật vì sao đột nhiên hỏi cái này. Lâu Dạ hỏi Huyễn Du một câu, không đợi Huyễn Du trả lời, Lâu Dạ tiếp tục nói, ngươi muốn đưa ta đồ vật ân. Huyễn Du gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Đang yên đang lành tại sao sẽ đột nhiên muốn đưa ta đồ vật gặp Huyễn Du gật đầu, Lâu Dạ có chút hổ nghi nhìn xem Huyễn Du.